Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, ai hù dọa người nào? Ngày kế tiếp, khu 5 Y Thị, mỗ trong ngõ hẻm, Lâm Thành Đống quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, thấp giọng sông Mã Lão Nhị nói ra, gặp qua Kim Thái Thù, hiện tại có hai cái việc khó, người nói, Mã Lão Nhị gật đầu, nhất. Chu Trứng muốn cho Kim Thái Thù dâng lễ, mức rất lớn, hắn muốn 50 cái vàng thỏi. 2. Kim Thái Thù đang thử thăm dò Chu Trứng, muốn để hắn ra mặt dẫn tiến Liên minh châu Âu EU khu thượng tầng quan hệ. Cái này khá là phiền toái. Chu Trứng có ý tứ là, người không cho thượng tầng quan hệ đến, rất dễ dàng gây nên Kim Thái Thù hoài nghi, bởi vì ở đây không ai biết hắn. Thân phận của hắn rất khó bị xác minh. Nhưng nếu như tới, thời gian dài tiếp xúc, ta lại rất có thể sẽ để lọt. Lâm Thành Đống khẽ cau mày nói ra. Hai cái này sự tình, phải nhanh một chút giải quyết. Ngươi theo quân tình người thương lượng một chút làm sao bây giờ. Mau chóng cho ta trả lời chắc chắn. Tốt, ta biết. Mã Lão Nhị cũng cẩn thận liếc mắt nhìn bốn phía. Thấp giọng hỏi. Người tại lão Chu bên người muốn coi chừng điểm. Ta nhìn lão tiểu tử này rất giàu. Yên tâm, ta biết làm sao đối phó hắn. Lâm Thành Đống cười gật đầu. Ta không liên hệ ngươi. Ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Được, được. Vậy ngươi đi trước đi. Hai người hàn huyên không đến 5 phút. Lâm Thành Đống liền mang theo cặp công văn. Như cái văn viên đồng dạng rời đi hẻm. Mét Vụ cúi đầu đốt điếu thuốc, nhìn xem Lâm Thành Đống đi xa sau thầm nói, tiên sư nó, việc này làm theo yêu đương vụng trộm, lại còn có chút kích thích, chấm ngoặc kép, xuyên phủ địa khu, Trần Phong trước kia liền ngồi máy bay rời đi, mà tên kia theo Kiêu Ca quan hệ rất gần hộ khách lão Tề. Nguyên bản cũng dự định dẫn người rời đi, nhưng Tần Vũ lại nhìn xem có chút quá phận nhiệt tình giữ lại hắn. Hy vọng hắn lại ở 2 ngày. Cái này khiến lão Tề có chút thụ sủng nhược kinh. Bởi vì hắn mặc dù vai trò là hộ khách nhân vật, nhưng trên thực tế súng ống đạn được cái này mua bán. Xem xét hóa lượng, 2 nhìn chất lượng, 3 nhìn giá cả, mà khoảng cách xuyên phủ gần nhất lớn nhất súng ống đạn được đầu nguồn chính là khu 7 Kiêu Ca cái này một nhóm người. Vì lẽ đó tay người ta trong cũng không quá thiếu hộ khách. Thậm chí tại Tây Bắc tiến khai hỏa sau, đều xuất hiện xếp hàng mua hóa tình huống. Đây cũng là vì sao lão Tề trước đó rất muốn gặp Tần Vũ nguyên nhân. Hắn nghĩ chỗ tốt quan hệ, thời gian dài bảo trì giá ưu đãi cách hợp tác. Vì lẽ đó lão Tề có chút náo không rõ. Vì sao Tần Vũ sẽ đối với hắn nhiệt tình như vậy? Là bởi vì chính mình tại Viễn Sơn sự tình thượng trợ giúp hắn sao? Tần Vũ nhất giữ lại. Liền để lão Tề loại người này tinh ý nghĩ trở nên nhiều hơn. Sắp tới buổi chiều, Tần Vũ ngay tại lữ trưởng văn phòng suy nghĩ sự tình thời điểm. Đột nhiên tiếp đến bộ binh một đoàn điện thoại. Quy, ca, Viễn Sơn bên kia có người trên núi. Ngoặc kép, Tần Vũ lập tức giữ vững tinh thần. Tới bao nhiêu người? Liền 3 người, liền 3 cái. Tần Vũ nhíu mày, ý gì a? Đi lên liền 3 cái. Nhưng chân núi di động chạm canh gác nói, Viễn Sơn sinh hoạt trong trấn có động tĩnh, tối thiểu 200-300 đài xe dừng ở phía nam trong miệng. Không biết muốn làm cái gì, đại nha chi tiết trở lại, dẫn đầu là ai a? Ha ha, nói là trọng đều tác ra. Đại nha cười lạnh nói, Tần Vũ châm trước nửa ngày. Được a, vậy liền nhìn một chút cái này tác ra đi, người cho qua. Để bọn hắn lên đây đi. Được rồi, đại nha gật đầu. Tần Vũ cúp điện thoại, trầm ngâm sau một hồi hô. Mãnh Tử, gọi, Lịch Chiến, Tề Lân, Vương Thiên Huy, Lê Thế Hoành tiến đến. Tốt, sát Mãnh nhẹ gật đầu. Mấy phút sau, chủ yếu sĩ quan vào văn phòng. Theo Tần Vũ cấu kết với nhau làm việc xấu bắt đầu thương thảo đối sách. Ước chừng hơn 40 phút sau, một cỗ xe cho quân đội dẫn một cỗ xe Việt dã vào lữ bộ đại doanh. Tác gia, Hà Thái Dũng, còn có một tên lái xe nghênh ngang đi xuống dưới. Lữ Bộ trong đại viện. Âu Hiểu Bân gác tay hô. Cảnh vệ doanh toàn thể tập hợp. Phần phật, mấy trăm tên binh sĩ theo trong doanh phòng đột nhiên vọt ra. Toàn bộ súng ống đầy đủ. Tại riêng phần mình vị trí đứng vững. Giơ thương. Âu Hiểu Bân trợn mắt nhìn mà quát. Tiếng nói rơi. Mấy trăm tên binh sĩ toàn bộ giơ thương nhắm ngay trong nội viện Tác Gia bọn người. Tác Gia gác tay đứng tại ô tô bên cạnh. Trên mặt mang ý cười. Có chút hăng hái mà nhìn xem binh sĩ. Nhưng hắn phía sau Hà Thái Dũng thì là một mặt nghiêm túc. Lái xe càng là thân thể đều có chút run rẩy lên. Khai hỏa. Âu Hiểu Bân nghiêm quát. Lái xe nghe xong lời này. Bản năng chạy bên hông sờ soạng. Hà Thái Dũng gà tặc lôi ra cửa xe. Kém chút cất bước trốn vào trong xe. Ba. Tác Gia đưa tay bắt lấy lái xe cánh tay. Lời nói bình thản nói ra. Vội cái gì? Ổn lấy điểm. Căng căng căng căng. Ngột ngạt lại chỉnh tề tiếng súng nổi lên. Tử đê toàn bộ đánh vào trên bầu trời. Hướng gặp nạn 10 tên chiến hữu gửi lời chào. Âu Hiểu Bân quát. Binh sĩ thu sạch súng. Nghiêm. Kính lên quân lễ. Hà Thái Dũng theo lái xe giờ phút này đều đã toàn thân thấy mồ hôi. Hư thoát đến không được. Mời đi. Đại Nha vừa cười vừa nói. Tác Gia chắp tay sau lưng gật đầu. Đi thôi. Ngoặc kép. Mười mấy phút sau. Lầu hai bên trong phòng tiếp khách. Vị này là. Tần Vũ ngồi trên ghế hỏi một câu. Đây là trọng đều phối hợp phòng ngự quân quân trưởng. Tác Gia. Lái xe mặt không thay đổi trở lại. A. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Ngồi tại chỗ thượng không nhúc nhích. Tác Tường Long. Tác Gia xòe bàn tay ra nói một câu. Tần Vũ gặp hắn đưa tay. Lúc này mới đứng người lên cùng hắn cầm một cái. Tần Vũ. Đến. Ngồi đi. Đám người cũng không có quá nhiều hàn huyên. Tác Gia. Hà Thái Dũng hai người sau khi ngồi xuống. Tần Vũ nói thẳng hỏi. Tác tiên sinh đến chỗ của ta. Là có chuyện gì sao? Có. Tác Gia nhúng tay gật đầu. Trong phòng. Tề Lân, Lịch Chiến, Vương Thiên Huy, còn có pháo doanh doanh trưởng Lê Thế Hoành. Toàn bộ đều tại nhất cạnh góc vị trí thảo luận chuyện làm ăn. Căn bản không có phản ứng Tác Gia bọn hắn. Mà trong phòng cảnh vệ cũng không có bất kỳ cái gì nhãn lực giá cả. Liền chút nước trà cái gì đều không có bưng. Tác Gia cũng không quan tâm. Chỉ cười ha hả nhìn xem Tần Vũ nói ra. Ta tại trọng đều. Nhưng nơi này phát sinh sự tình ta nghe nói. Tần Vũ mặt không thay đổi đáp lại. Tần Lữ trưởng, cái này bộ đội cùng Viễn Sơn sinh hoạt dân chấn chúng xung đột. Cá nhân ta cảm thấy là cái hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, không, cái này ngươi nói sai. Ta không có cùng dân chúng ở giữa phát sinh cái gì xung đột. Vấn đề căn nguyên ở chỗ cướp bóc quân dụng vật liệu xây dựng cùng sát hại chúng ta binh sĩ bên. Trên. Tần Vũ đánh gãy lấy trở lại. Ha ha, Tác Gia cười một tiếng. Nhúng tay đáp, ta nói hiểu lầm khả năng ở chỗ này. Viễn Sơn sinh hoạt trong trấn một chút ăn mặt đường cơm người. Làm một ít chuyện ra, mới tạo thành cái này mâu thuẫn. Nhưng chú quân cùng dân chúng luôn luôn là hỗ trợ lẫn nhau. Về sau cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút tiếp xúc. Vì lẽ đó ta cảm thấy huyên náo quá cương cũng không tốt. Vậy ngươi cảm thấy giải quyết như thế nào phù hợp đâu? Tần Vũ hỏi. Các ngươi bắt một cái tiểu tử đúng không? Không phải chúng ta bắt, là đánh chết đạo tặc về sau giải cứu ra. Mà hắn thừa nhận mình theo sát hại quân ta binh sĩ sự tình có quan hệ. Tần Vũ cẩn thận đáp lại. Ha ha, Tác Gia cười một tiếng, chậm rãi gật đầu. Hà Ngũ chính là một cái oát con, nhìn thấy đại trận chiến liền mộng. Ngươi hỏi thế nào? Vậy hắn khẳng định liền thuận nói chứ sao? Như vậy đi, Tần Lữ trưởng, ta để Viễn Sơn sinh hoạt trấn liên kết phiếu bảo hành vị bồi thường một khoản tiền ra. Ngươi đem đứa nhỏ này thả. Thế nào? Binh là của ta, giết người thì đền mạng liền xong rồi. Không cần bồi thường tiền. Tề Lân mặt không thay đổi đứng lên, trực tiếp đem lời phong kín. Tác Gia nhúng tay quay đầu. Híp mắt nhìn về phía Tề Lân. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.